ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, bước về phía quang minh con đường. Chú định khóm bụi gai sinh, mắt thấy sau cùng còn sống hy vọng vỡ vụn, còn lại tiết mục tạo thành viên cũng không còn sợ hãi. Dứt khoát vạch mặt, Tử Anh, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Dân đen một cái, chết thì đã chết. Ha ha ha, ngươi không phải muốn biết phụ thân ngươi tử vong chân tướng sao? Ta hiện tại nói cho ngươi. Không sai, phụ thân ngươi chính là bị chúng ta tự tay đánh chết. Sau đó từ tầng 18 cao lầu ném, ngụy trang thành ngoài ý muốn té lầu giả tượng. Linh quản cục lưu phó cục, thu chúng ta tiền đen. Phụ thân ngươi tìm tới cửa, thuần túy là tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phốc, dao giải phẫu nhanh chóng xẹt qua, máu tươi phun ra ngoài. Cái này miệng thối người gương mặt thình lình bị mở ra một cái dài đến mấy chục cm khe. Dữ tợn đem cả khuôn mặt xuyên qua. Sở Bắc mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi quá ồn, vẫn là chớ nói chuyện đi. Ách, ách ách, chính như Sở Bắc trước đó nói, người này triệt để nói không nên lời tới. Còn lại tiết mục tổ nhân viên nhìn thấy Sở Bắc vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt, trong mắt viết đầy hoảng sợ. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng cũng là người, tại sao phải giúp lệ quỷ hại người? Không, các ngươi không có thể giết ta nhóm. Chúng ta hậu trường là lưu phó cục, hắn nhưng là nửa bước cấp A dị năng giả. Giết chúng ta, lưu phó cục trưởng hắn nhất định sẽ không để. Chấm ngoặc kép, phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc, người biết quỷ đáng sợ, quỷ biết lòng người độc. Sở Bắc không có dừng lại trong tay động tác, ngân bạch dao giải phẫu trên không trung bay múa, tựa như chấn động lấy ngân sắc hai cánh hồ điệp, yêu nhã hoạch qua tất cả mọi người cái cổ, máu tươi bắn tung tóe, đám người cái này đến cái khác ngã xuống. Rất nhanh, mảnh này không gian đặc thù, chỉ còn lại có Sở Bắc cùng Từ Anh, một nam một nữ. Một người một quỷ, nhìn nhau mà đứng. Tử Anh, thế giới này là có chính nghĩa, giống Lưu Thành Quân dạng này người cuối cùng chỉ là số ít. Thế giới rất hắc ám, nhưng cuối cùng sẽ có quang minh. Sở Bắc không nghĩ tới, từ trong miệng của hắn thế mà có thể nói ra đến như vậy có triết học. Bất quá đây đúng là ý tưởng chân thật của hắn. Hắn không chính là người như vậy sao? Đến trễ công đạo. Còn gọi công đạo sao? Nhìn xem Sở Bắc động tác, Từ Anh sửng sốt thật lâu. Tựa hồ là nhớ tới tự mình thằng ngốc kia ngốc tin tưởng thế giới này tồn tại chính nghĩa lão phụ. Thân, nàng đột nhiên đau thương cười một tiếng. Không đủ, ta cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Từ Anh ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Đã nhưng thế giới này đã ô trọc, vậy thì do nàng, cùng nàng hỏa diễm, thanh tẩy cái này hắc ám nhân gian. Đem tất cả tà ác người đưa vào u minh địa ngục. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Chỉ đơn giản như vậy để bọn hắn chết đi, đối ta mà nói hoàn toàn chưa đủ. Từ Anh trong mắt huyết sắc càng ngày càng đậm, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng. Nàng vung tay lên, phương này không gian lập tức bị tử sắc diễm hỏa bao trùm. Tử sắc diễm hỏa tụ tập giống như là từng đóa thịnh phóng ra bỉ ngạn hoa, mỹ diệu tuyệt luân, mà lại nguy hiểm. Một đạo lại một đạo dãy dụa hồn thể xuất hiện, kia là tiết mục tổ các nhân viên hồn phách tại diễm hỏa ở giữa bị thiêu đốt tra tấn. Bọn hắn thống khổ kêu rên lên tiếng kêu sợ hãi, hỏa diễm không giờ khắc nào không tại rực nướng lấy bọn hắn hồn thể. Nghe ngày xưa cứu nhân kêu rên, Từ Anh say mê ngẩng đầu, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Con mắt như hồ ly nheo lại, cười phá lệ động lòng người. Xem ra chỉ dựa vào miệng độn là giải trừ không được trên người đối phương oán khí. Sở Bắc thở dài một hơi, tiết mục tổ người chết chưa hết tội, hắn sẽ không cứu. Nhưng bây giờ Từ Anh đã hoàn toàn bị cừu hận điều khiển, đi lên cực đoan. Nếu như bỏ mặc nàng tiến vào thành thị, sẽ có càng nhiều vô tội bách tính gặp nạn. Chỉ có thể dùng quyền đầu nói chuyện. Sở Bắc một bước phóng ra, trầm giọng nói, phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình. Ta không lời nào để nói. Nhưng chỉ bằng một bộ phận người tà ác, phủ định một bộ phận khác chính nghĩa. Đối cái kia một bộ phận người mà nói, đây có phải hay không lại là một loại bất công? Ngươi dạng này, không làm sao lại là chế tạo một loại khác bất công? Chuyện của bọn hắn, lại cùng ta có liên can gì? Những thứ này ra vẻ đạo mạo dối trá nhân loại chỉ có nằm tiến vào quan tài, mới có thể làm đến chân chính trung thực. Ta, đem dùng ta hỏa diễm, đem cái này ô chọc thế giới, hoàn toàn tịnh hóa, đi chết đi, toàn bộ đều đi chết. Giờ khắc này, quấn quanh ở Từ Anh trên thân, cái kia nồng đậm có như thực chất oán khí hoàn toàn bộc phát. Này huyết sắc không gian bên trong, vô số từ nóng bỏng diễm hỏa huyễn hóa bỉ ngạn hoa buộc nhau nhau hướng về Sở Bắc vọt tới. Còn chưa tới gần, Sở Bắc cũng đã cảm giác được cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, đủ để đem hết thảy đốt cháy. Hắn cười khổ một tiếng, giải khai quần áo trong hàng thứ nhất cúc áo, lôi áo, đôi mắt bên trong hiện lên một tia điện mang. Toàn thân của hắn trên dưới đều đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Huyết nhục chi khu hướng về lôi hồ chuyển hóa. Hai mắt, miệng mũi đều bắn ra đè nén loa mắt lôi quang. Thân thể của hắn chậm rãi lên không, lăng không mà đi, bước về phía quang minh con đường. Chú định khóm bụi gai sinh, nhưng chúng ta tuyệt không thể từ bỏ hy vọng. Trong tay, vô số hồ quang điện ngưng tụ thành thuẫn. Sở Bắc cầm trong tay lôi thuẫn, đưa tay ngăn lại cái này mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Oanh, vô biên hỏa diễm vọt tới, xung kích tại Sở Bắc dùng lôi đình ngưng tụ trên tấm chắn. Khổng lồ dư ba thuận hai phe khuynh tiết, ở vào hỏa diễm chính giữa Sở Bắc, cũng là cảm thấy một chút áp lực. Dù sao Từ Anh đẳng cấp càng ở trên hắn, may mà lôi áo hiệu quả kinh người, thay hắn miễn dịch phần lớn vật lý tổn thương. Nếu không lần này, hắn thật không nhất định có thể tiếp ở. Từ Anh, ta thật không muốn ra tay với ngươi. Ngươi không nên ép ta. Sở Bắc trầm giọng. Hiện tại Từ Anh trên thân chỗ dây dưa oán khí đã hoàn toàn mất khống chế. Nội tâm hoàn toàn bị cừu hận bao phủ. Cừu hận của nàng không đơn giản nhằm vào dẫn đến nàng cha con hai người chết oan Lưu Thành Quân, mà là giận chó đánh mèo tất cả mọi người. Trở thành lệ quỷ về sau, trong lòng người tâm tình tiêu cực sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu như không thêm vào ách chế, cỗ này cảm xúc sẽ triệt để nuốt hết bản thân, khiến cho biến thành cừu thị nhân loại cỗ máy giết chóc. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Ta lúc đầu cho là ngươi cùng đám kia nhân loại dối trá khác biệt. Lại không nghĩ tới, ngươi cũng là cùng bọn hắn đồng dạng mặt hàng. Vì cái gì không tiếp thụ ta thanh tay? Ngươi cái này cái lừa gạt. Từ Anh mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Trên thân quấn quanh oán khí cơ hồ tạo thành thực chất. Đối Từ Anh, hắn là đồng tình. Nhưng bây giờ, đối mặt mất khống chế đối phương, Sở Bắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra cái này chật vật quyết định. Đã nói không thông, cái kia liền trực tiếp đem nàng đánh khóc đi. Ta lấy lôi đình, đánh nát hắc ám. Quyết định, Sở Bắc cũng không còn làm giữ lại. Hắn thời gian biến thân đây chính là có thời gian hạn chế. Nếu như chờ thời gian biến thân kết thúc, hắn còn không thành công kết thúc trận chiến đấu này. Đến lúc đó, thật đúng là nói không chính xác là ai đánh khóc người nào. Vừa nghĩ đến đây, Sở Bắc toàn lực thôi động lôi áo, đem đối lôi đình nắm giữ, phát triển đến cực hạn. Trong nháy mắt, trên người hắn lôi quang bành trướng, vô số hồ quang điện phun trào. Sở Bắc hai mắt sáng lên chói mắt thần quang, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.